Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1248, ngoại truyện câu chuyện tình yêu mặt thế, 27. Góc truyện audio.com. Xe ngừng trong một doanh địa chiến luyện đã xuống xe bắt đầu mang theo binh lính đi giết cá biến dị. Cây cối ở bờ bắc đã bị con cá sấu kia phá hỏng, đang đúng mùa sinh sản cho nên động vật bơi qua sông rất nhiều, vì vậy sau khi chiến luyện chạy xe tới đây, không có thời gian rảnh để bận tâm xem tiểu bạc hà như thế nào. Huống chi, hiện tại cũng không tới phiên hắn bận tâm. Người chung quanh xe đều đang bận rộn, có người mặc đồ tác chiến, xếp hàng chuẩn bị hành động cũng. Có những tân binh vừa đến đang tập hợp đội ngũ bên khu đất trống, ở cửa trạm gác xa xa có một chiếc xe tải quân dụng đã tiến vào, sau khi dừng lại, một đám người nhảy xuống xe. Mỗi khi tới quý sinh sản này, toàn bộ các căn cứ phụ thuộc Bạc Hoa Thành bắt đầu tổ chức tấn công. Về phía nam, khi mùa đông bắt đầu căn cứ thời đại sẽ trưng binh từ các căn cứ khác, người được căn cứ thời đại trưng dụng trong mấy năm sẽ gánh vác nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ lớn cùng với phòng hộ trong rừng rậm biến dị. Ưu điểm khi được tiến vào căn cứ thời đại đó là sẽ trở thành người được các căn cứ lớn nuôi, đãi ngộ, phúc lợi có bảo đảm, khi thực hiện nhiệm vụ sẽ không cần phải dùng tiền của mình mua trang bị, mà thống nhất lãnh trang bị từ Tiểu Chu Thành. Trở thành người thuộc các căn cứ phụ thuộc của Bách Hoa Thành sẽ được nhận thẻ tinh hạch có thân phận chính thức, mỗi tháng chỉ cần giao nộp mấy viên tinh hạch giống như thuế để nuôi sống quân đội, số lượng tinh hạch đó sẽ được dùng cho quân nhân trong căn cứ thời đại phát lương thực vật tư cho họ cùng với phúc lợi sau khi xuất ngũ, hoặc là có hy sinh thì thân nhân sẽ được nhận một khoản phí dụng cách xù, nhưng cũng có những dị năng giả không nguyện ý gia nhập căn cứ thời đại, sẽ áp dụng nguyên tắc tử nguyện, gia nhập đội ngũ tấn công về phía nam, Tiểu Chu Thành sẽ phụ trách việc đưa đón họ, bọn họ sẽ phải trả tiền, xe trả tiền khi mua sắm vật tư trang bị, một khi hy sinh trên y đường tấn công về phía nam sẽ không có bất luận khoản bồi thường nào. Nhưng những người tự do gia nhập đội ngũ tấn công về phía nam có chỗ tốt là họ có thể tự do lựa chọn đoàn đội của mình, thu hoạch được tinh hạch không phải nộp lên, tự mình phân phối, chờ tới khi chấm dứt tấn công về phía nam thì trở về nhà mình là được. Căn cứ thời đại đã không phải căn cứ thời đại trước kia, hiện giờ có các loại điều lệ quy định. Chế độ được lập ra, dưới sự quản lý của Bách Hoa Thành, thì so với rất nhiều căn cứ ở phương Bắc mà nói thì chỉ an xã hội, chức năng xã hội, đã dần dần ổn định và khôi phục tới 8/9. Sau thùng xe không ánh đèn, Lạc Phi Phàm đang quỳ một gối che y chỗ ngồi đắp một chiếc thảm mỏng lên. Người Tiểu Bạc Hà thấy nàng tỉnh lại, hắn cười nói. Chốc lát nữa ta phải đi tiếp nhận tân binh, còn phải sắp xếp lại chút công việc bên trong doanh địa, nếu tỉnh rồi thì ta mang ngươi đi tới nơi ngươi sẽ ở được chứ. Tới giờ Tiểu Bạc Hà mới biết mình đã trở về doanh địa đóng quân ở bờ nam, nơi nàng và Lạc Phi Phàm chờ cứu viện. Kỳ thật cách nơi này rất xa, nhưng vì nàng ngủ cho nên cảm thấy không xa. Nàng yên lặng xốc thảm lên, bắt đầu thu dọn ba lô trong xe, rồi xuống xe theo Lạc Phi Phàm chung quanh, người đến người đi, những dị năng giả nhàn tản cũng đã được xe của Tiểu Chu Thành đưa qua. Sẽ được kiểm tra sức khỏe sau đó mua sắm các loại vật tư, đi ra chiến trường. Góc truyện audio.com, bởi vì doanh trại sẽ không cung cấp nơi cư trú cho những dị năng giả kia nhưng cũng sẽ bán thức ăn, vật tư, túi ngủ linh tinh gì đó. Nếu giết quái mệt mỏi, muốn thanh thản ổn định ngủ một giấc có thể tới gần doanh địa tìm một khu vực gần đó dựng lều trại hay chui vào túi ngủ nghỉ ngơi, khu vực phụ cận của doanh trại rất an toàn, chê y vọng gác sẽ có người thời thời khắc khắc chú ý cảnh giới bốn phía, nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn sẽ có chuông cảnh báo thông báo cho mọi người nhanh chóng rút lui. Cách chương.